Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Thôn Phệ Nhất Vĩ Sukaku. Lý Vô Ngạo một lần này thế tiến công phi thường mãnh liệt, ngay cả chỗ dùng nhất cường tuyệt đối với phòng ngự thủ hạc chi thuẫn cùng nhất cường tuyệt đối với công kích thủ hạc chi mâu gara đều cảm giác được sâu đậm nguy hiểm tới. Cầm trong tay thủ hạc chi mâu, dựa lưng vào thủ hạc chi thuẫn, nhìn tiền phương cái kia không ngừng quấy dày chính mình vĩ đại hỏa long cùng hướng cùng với chính mình không ngừng đến gần kim ô gara, sẳng giọng trong hai mắt lần đầu tiên sinh ra vẻ ngưng trọng. Chợt gara tay trái trước tham nhẹ nhàng vồ một cái, trong miệng quát lạnh: Sukakau nửa giác tỉnh. Trong nháy mắt, lấy gara làm trung tâm, lần nữa tạo thành một cái to lớn hạt cát tạo thành hình cầu ở ngăn cản hỏa long công kích. Kim ô lúc này cũng mang theo hủy diệt cùng nhau liệt diễm khí tức, một đường lóe ra lôi đình mà đến. Đang đến gần Sukaku nửa thức tỉnh gara sau đó, lập tức ngửa mặt lên trời hí một tiếng, há mồm phun một cái, phun ra một đạo tử vong hỏa diễm dung nham đến, phun đến gara nhất cường tuyệt đối với phòng ngự thủ hạc chi thuẫn cùng Sukaku nửa giác tỉnh hình thành mà lớn hạt cát hình cầu. Ngay trong lúc đó, Sukaku nửa giác tỉnh hình thành lớn hạt cát hình cầu cũng không thể ngăn trở Lý Vô Ngạo trước nay chưa có tổ hợp kỹ năng lửa độn kim ô tập kích. Một con trai từ đó bộ phận vỡ tan mà đến, rất nhiều hạt cát rơi xuống đầy đất, mà gara nhất cường tuyệt đối với phảng phất thủ hạc chi thuẫn. Tuy là trong chốc lát không có bị kim ô công phá, nhưng từ xuất hiện một tia vết rách xem ra, hay là tuyệt đối phòng ngự ở kim ô huyết kế giới hạn trước mặt, cũng là không đáng giá nhắc tới, sớm muộn cũng là muốn bị công phá. Đã nhận ra cái tình huống này, gara tâm hoảng hốt, lập tức nâng tay lên trong thủ hạc chi mâu, giống như kim ô chiến đấu với nhau. Bởi vì gara cũng minh bạch, nếu là để cho từ kim ô như thế công kích đi, chính mình lớn nhất ỷ trượng vỏ rùa đen tuyệt đối phòng ngự cũng sẽ bị nhanh chóng công phá, đến lúc đó lại đối mặt Lý Vô Ngạo cường đại thế tiến công, gara liền vô lực chống đỡ. Nhưng mà Lý Vô Ngạo hà có thể cho phép gara làm như thế? Khẽ cười một tiếng, Lý Vô Ngạo cấp tốc ngưng tụ lại toàn thân lôi thuộc tính chakra năng lượng, quát to: Lôi độn lôi thần chi thương. Lập tức trong lúc đó, lôi đình lóng lánh, lôi điện tung hoành, lôi quang tràn ngập, xét lần bát phương, toàn thân tắm lôi đình phủ văn Lý Vô Ngạo, hai tay hơi tìm tòi, chợt từ trong hư vô, một bả mang theo lôi điện phích lịch trường thương hiện ra. Một con trai rơi xuống Lý Vô Ngạo trong tay, Lý Vô Ngạo cầm cái này lôi thần chi thương sau đó, liền lập tức thả người nhảy, quơ lôi thần chi thương, mang theo cuồn cuộn lôi minh lôi điện lôi quang, hướng phía gara đánh tới. Nên đến thời khắc tối hậu, gara, cậu em vợ là đánh không lại tỷ phu tích. Ha ha, Lý Vô Ngạo ngửa mặt lên trời cười dài, trong tay lôi thần chi thương huy vũ liên tục lấy, cùng cầm trong tay thủ hạc chi mâu gara chiến đấu cùng một chỗ. Đồng thời, Lý Vô Ngạo còn chỉ dẫn người thao túng hỏa long, kim ô, thỉnh thoảng lại từ bên cạnh công kích về phía gara. Hỏa long đối với gara thương tổn thấp hơn rất nhiều, không ánh sáng đau khổ. Thế nhưng kim ô lại bất đồng, lần lượt nham tương hỏa diễm lôi điện phun ra đi qua, tổng hội cho gara nhất cường tuyệt đối với phòng ngự thủ hạc chi thuẫn cùng Sukaku nửa giác tỉnh, hình thành lớn hạt cát quang cầu tạo thành lớn lao thương tổn. Lửa độn kim ô, đây chính là Lý Vô Ngạo tổ hợp huyết kế giới hạn. Tuy là tạm thời không thể cùng Serenian mộc độn như vậy tiên thiên huyết kế giới hạn so sánh với, nhưng đợi một thời gian, theo Lý Vô Ngạo thực lực tăng cường, muốn vượt lên trước những thứ này cường thế thật lâu huyết kế giới hạn. Cũng không phải là cái gì việc khó, cho nên, không đến khoảng khắc, ở Lý Vô Ngạo cường liệt công kích chi, Gaara là liên tục bại lui, thêm Gaara nhất cường tuyệt đối với phòng ngự thủ hạc chi thuẫn. Cũng bị Lý Vô Ngạo lửa độn kim ô làm hỏng được sạch sẽ. Nhìn thấy cục diện như vậy, hầu như có thể khẳng định, trận này trận đấu, không ra ngoài dự liệu, Lý Vô Ngạo thắng chắc. Trận này trận đấu, tiến hành rất là kịch liệt. Cái này là Lý Vô Ngạo thiếu niên, càng là biểu hiện phi thường xuất sắc. Dĩ nhiên là đem phong chi quốc cứu cấp binh khí Gaara vẫn đánh bẹp. Hơn nữa, hắn càng là dung hợp ra tổ hợp huyết kế giới hạn lửa độn kim ô tới. Đây chính là không phải đại thiên tài đại nhân vật không thể làm được sự tình. Ở khán giả mà ghế khách quý vị, Ito Sora đôi mắt đẹp yên lặng nhìn giữa sân quơ lôi thần chi thương. Uy phong vô địch Lý Vô Ngạo. Trong con ngươi, lóe ra rất nhiều tiểu tinh tinh, nhẹ giọng thở dài nói. Nghe được con gái của mình nếu như này tán thưởng Lý Vô Ngạo. Một bên Y Đằng Bắc Văn, ở trận này trong tranh tài cũng là đối với Lý Vô Ngạo quan tâm có thừa. Đối với Lý Vô Ngạo biểu hiện cũng rất là hài lòng hắn. Không khỏi mỉm cười, tay trái tay vuốt chòm râu, nói ra, nữ nhi a, không bằng, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta đưa hắn kêu đến, chúng ta gặp hắn một chút. Ito Sora rất là trắng Y Đằng Bắc Văn liếc mắt, biết hắn cái này là đang giễu cợt chính mình, liền không để ý tới hắn, tiếp tục hướng phía giữa sân tiến hành đến sau cùng trận đấu nhìn lại. Y Đằng Bác Văn cười cười, cũng không ở ý, cũng quay đầu nhìn về phía trong sân trận đấu, biết con gái của mình lớn, năm nay vừa vặn nhị cửu, là nên chính mình tìm kiếm bạn trai, mà làm cha, chỉ là ở sau lưng yên lặng trông đỡ là tốt rồi. Can thiệp rất nhiều đối với nữ nhi mà nói, chưa chắc là chuyện tốt, theo trận đấu tiến hành đến hồi cuối. Thấy giữa sân Lý Vô Ngạo như vậy dũng mãnh phi thường vô địch. Uy phong lấm lẫm biểu hiện, vô số khán giả đều là đứng dậy, hướng phía Lý Vô Ngạo nhảy cẫng hoan hô, lớn tiếng hét dầm lên, rất nhiều nhanh chóng biến thành Lý Vô Ngạo người ái mộ trung thành nam nam nữ nữ. Thậm chí còn cao giọng hét to, tan nát tâm can, Vô Ngạo quân, ta yêu ngươi, Vô Ngạo quân. Ta muốn cùng ngươi sanh con. Vô Ngạo ca ca, hai ta kết hôn đi. Hôn nhẹ Vô Ngạo, muộn cùng đi ra ngoài uống rượu đỏ thuê phòng. Có được hay không? Ta đài thọ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đương nhiên, lấy những thứ này, đều là một chút cuồng nhiệt fan nữ phát ra thét chói tai la lên. Kế đó, một bộ phận fan nam, cũng cuồng nhiệt la lên đứng lên. Vô Ngạo quân, ta yêu ngươi chết mất. Vô Ngạo quân, ta muốn cùng ngươi cảo cơ. Hôn nhẹ Vô Ngạo, muộn cùng đi ra ngoài liên hệ cây hoa quốc thư đi. Ta vẫn là mới mẻ nha. Chấm ngoặc kép, gào khóc gào. Vô Ngạo quân, ngươi là giỏi nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể không nói. Phen nữ này cuồng nhiệt la lên lệnh được Lý Vô Ngạo tâm liền hô sảng khoái vô cùng. Hưng phấn không thôi, nhưng mà, những thứ này phen nam la lên thét chói tai, cũng là làm cho Lý Vô Ngạo khóe miệng co giật một cái. Mặt tràn đầy gan heo vẻ, thầm nghĩ trong lòng, cái này, cũng không cần, đón mấy vạn người xem hoan hô, Lý Vô Ngạo cũng không có làm cho mọi người thất vọng. Quơ lôi thần chi thương, phụ chi lấy kim ô, hỏa long Lý Vô Ngạo, đi ngang qua 10 phút khẩn trương ác chiến sau đó, rất là buông lỏng liền công phá Gaara nhất cường tuyệt đối với phòng ngự thủ hạc chi thuẫn. Một cước đem Gaara trong tay nhất cường tuyệt đối với công kích thủ hạc chi mâu đá văng rớt tại mà. Lý Vô Ngạo đem lôi thần chi thương mũi thương chỉa vào Gaara cổ. Cái này một trưởng tỷ thí, ngươi thua, cậu em vợ, ngươi là đánh không lại anh dễ. Lý Vô Ngạo hướng về phía Gaara mỉm cười, chợt rút lui lôi thần chi thương, cũng đem lôi thần chi thương, hỏa long cùng với kim ô thu vào, liền xoay người, đón ở đây mấy vạn người xem tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Hướng phía Hồng, Bạch, Ino, Tenten, Sakura, Hinata, các loại, chờ nữ địa phương đi tới. Thấy Lý Vô Ngạo chiến thắng trở về mà về, nếu như này được tiêu sái thích ý. Hồng, các loại, chờ nữ nhân, đều là đôi mắt đẹp mỉm cười. Kích động không thôi, dồn dập toát ra xinh đẹp lúm đồng tiền. Đón Lý Vô Ngạo trở về. Lúc này, quan chủ khảo Gekko Hayate, thấy Lý Vô Ngạo đánh bại Gaara đã thành định cục. Trong con mắt tràn đầy dại ra vẻ cùng không thể tin tưởng. Cái này Gaara, làm sao có thể không phải Lý Vô Ngạo đối thủ? Làm sao có thể? Gekko Hayate trong lòng không phục mà hét to. Trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại cũng đã quên cầm lấy microphone tuyên bố ai thắng ai thua đứng lên. Nhưng mà, đang ở Lý Vô Ngạo gần rời khỏi nơi so tài trung ương thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, nguyên bản bị Lý Vô Ngạo đánh bại Gaara, cư nhiên một con trai đóng con mắt, cũng trên mặt đất chợp mắt đứng lên. Chàng Temari cùng Kankuro chứng kiến Gaara biểu hiện như vậy, lập tức tâm la hoảng lên. Cái này Gaara, cư nhiên tranh cường háo thắng như vậy, dĩ nhiên phải ở chỗ này, hoàn toàn vĩ thú hóa, cùng Lý Vô Ngạo quyết nhất tử chiến sao? Cái này Gaara nhưng là đem phong ảnh đại nhân giao phó Konoha tan vỡ kế hoạch nhiệm vụ quên được. Không còn chút nào a. Sau một lát, từng cổ một mạnh mẽ vô địch chakra năng lượng, điên cuồng ở Gaara thân ngưng tụ, ở Gaara thân thể chu vi, thậm chí tạo thành một mãnh liệt chakra năng lượng phong bạo tới. Nhận thấy được phía sau Gaara thân truyền tới tình huống dị thường, Lý Vô Ngạo lông mi vi vi nhất thiêu, nhẹ nhàng xoay người đến, nhìn về phía Gaara, đã thấy vào giờ phút này Gaara đã từ chợp mắt trong trạng thái đã tỉnh lại. Nhưng mà, giờ khắc này Gaara, mắt lạnh lẽo trong, mặt lạnh chi, hoàn toàn không phải là người biểu tình. Hắn đã bị nhất vĩ Sukaku cho triệt để nắm trong tay toàn bộ tâm linh. Không đến 2 phút, Gaara bối từ từ dài ra toàn thân violet ánh sáng màu sóng gợn nhất vĩ Sukaku li miêu tới. Thấy trong sân Gaara, cư nhiên vào lúc này, xuất hiện cực kỳ hiếm thấy biểu hiện, mấy vạn danh khán giả đều là kinh hô lên, rất nhiều người mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là cái gì sinh vật? Giống như một con mèo, làm sao phụ thân ở Gaara thân? Có khán giả không hiểu kinh thanh hỏi, ngu ngốc, đây chính là phong chi quốc xa nhẫn giả thôn vĩ thú nhất vĩ Sukaku Li Miêu. Hiểu, nổi danh tựa hồ biết tình huống khán giả, lập tức trang bức đứng lên, lớn tiếng đáp, huyền, thì ra là thế, chấm ngoặc kép, khi trước tên kia khán giả gật đầu, a, con này Li Miêu, nhìn lại hình thể to lớn. Ánh mắt khát máu, thật đáng sợ a. Chấm ngoặc kép, có thật nhiều nữ nhân khán giả chịu không nổi Li Miêu người khát máu oán hận khí tức, không khỏi phát sinh la hoảng lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gaara, người cư nhiên dám ở chỗ này vĩ thú hóa, thực sự là một cái kẻ điên. Lý Vô Ngạo nhìn vĩ thú hóa Gaara, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, nói rằng vì đánh bại ngươi, thậm chí giết chết ngươi, cọ rửa ta sỉ nhục, ta mừng rỡ như vậy, liều lĩnh, ha ha ha ha, kiệt kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, đã hoàn toàn bị nhất vĩ Sukaku cho nắm trong tay thân thể tâm linh Gaara. Vẻ mặt vẻ dữ tợn, khát máu ánh mắt tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo, mang theo âm xâm xâm phảng phất đến từ địa ngục tử thần giọng điệu nói rằng: chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,